tôi ship đối thủ ít tôi. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóng Dreamer khiến lòng người vui vẻ gấp bội, Dub Dreamer khiến người ta mặt mày phơi phới. Ship Couple lại hội tụ phần lớn tinh hoa của hai món này, còn tặng kèm ảo giác ngọt ngào như người đang yêu không biết người khác Ship Couple thì như nào. Chứ tôi bây giờ chỉ thấy mình cứ như một lão thần tiên tóc bạc mặt học sinh đang rơi vào cõi cực lạc, đi đến đâu tinh khí giạt rào đến đấy. Còn khá lâu nữa mới bắt đầu quay, tôi thay đồ xong, tà áo tung bay lượn qua lượn lại trong đoàn như một nhóc bướm màu xanh xám vui vẻ, thấy ai cũng cười hi hi bắt chuyện, nói từ. Thời tiết hôm nay đẹp ghê, đến, góc quay này tôi phải đứng như nào, vân vân, lại tám tới chuyện, có phải tối nay cả đoàn đi ăn không nhỉ, quay người ta như quay dế, xong lại phất tay áo đi tìm người khác chém gió tiếp. Chà chà, sao lại vui thế không biết, Tiểu Trần ôm cặp lồng giữ nhiệt trong tay, kéo tôi một cái. Ngôn ngôn ăn sáng nhanh lên, đừng có bay loạn xạ khắp nơi như con thiêu thân nữa. Tôi, ok, tôi đang rất vui, không thèm chấp cái đồ ma lanh. Tôi cắn miếng bánh bao nóng hổi, lại móc điện thoại ra lướt Weibo, kéo lên kéo xuống trang chủ Weibo của mình, ngắm đi ngắm lại bài đăng mà tôi chia sẻ đêm qua. Mọi người nhớ phải ăn cơm đúng giờ, đừng tự hành hạ dạ dày nhé. Ai cần xoay sang phải, ai cần xoay sang trái, tôi cũng mong lắm đó. Ai cần bắn tim, cô Y Lương Liam, vệ ngôn tử William đã cứu tôi khỏi cơn hạ đường huyết. Rất mong được hợp tác với cậu. Ảnh đính kém là cốc trà sữa topping chất thành ngọn núi phú sĩ mini kia, còn được chỉnh bằng filter chụp đồ ăn chuyên dụng, cũng không biết hắn chụp từ bao giờ. Chắc là lúc tôi bị Tiểu Trần chọc tức ói máu chẳng nghĩ được gì. Tôi chỉ dám đọc bình luận bên Weibo của mình, không dám đọc bên Cố Y Lương. Cũng may diễn xuất của tôi chính là cái máy lọc fan, nhờ nó mà fan tôi phần lớn toàn là đám fan mẹ fan gì với fan bạn gái fan con gái, chỉ cần mặt đẹp là được, không cần biết tôi up cái gì. Bình luận đều là, con tôi sao lại chói lóa thế, đáng yêu thế, làm mẹ không thở nổi. Đừng chơi điện thoại nữa mà hãy chơi với người vợ bị lạnh nhạt trong khuê phòng, rồi để ý đến đứa con ngoan ngoãn đáng yêu của anh đi. Đúng là người một nhà yêu thương nhau, tất nhiên cũng có những ý kiến trái chiều, đều nói tôi ôm đùi ké phim các thứ, đằng nào cuối cùng cũng sẽ quay sang dìm diễn xuất của tôi đã quen rồi, cũng chẳng lướt thêm được cái bình luận nào mới mẻ. Còn trong Super Topic thì khác, ấy là nơi nhân gian có chân tình, nhân gian có chân ái, chiêng trống vang trời, pháo nổ đì đùng, cờ bay phấp phới, đông như chảy hội, mặt mũi ai nấy đều tràn trề niềm vui và hạnh phúc, trong mắt lấp lánh niềm phấn khởi, tiếng chúc phúc hỏi thăm liên tiếp không ngừng, còn đóng dấu chốt luôn hôm nay chính là ngày kỷ niệm kết hôn theo pháp luật của nương tử, đằng sau mỗi bài đăng đều đính kèm một hàng dài ai cần hình cái khóa. Tôi không hiểu lắm. Phải đi tra mới biết cái khóa có nghĩa kiểu như. Thuyền này chốt chắc rồi. Thật sự phải cảm thán một câu, văn hóa fandom thật phong phú. Tôi gạt bừa xuống dưới, lại thấy thế quái nào họ còn soi được ra hin mới từ hai chiếc status đơn giản này của bọn tôi. Mấy thứ rõ ràng như quan tâm và khoe khoang thì không nói làm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên, đêm qua cố Y Lương online rồi lại offline 4 lần, 3 lần đầu không làm gì cả. Lần cuối online liền follow tôi, sau đó up bài, chứng tỏ lúc đầu hắn vẫn thấp thỏm do dự không biết có nên làm thế không, nhưng rồi nghĩ đằng nào bọn tôi cũng sắp đóng chung một phim, người cùng đoàn follow nhau cũng chẳng phải chuyện gì lạ, còn có thể lợi dụng chuyện này mà tương tác với tôi một cách quang minh chính đại, bấy giờ mới hạ quyết tâm. Kế đến, cái filter mà hắn thêm vào ảnh là của một app tên là Pudding, tên filter đó là Quãng đường có em, tiếp nữa. Tôi up hai cái ai cần xoay mặt, không phải kiểu quay lưng vào nhau hờn dỗi, mà là mặt đối mặt, thế là thành hai người đang hôn nhau. Cuối cùng, thời gian hắn up Weibo là 1:25, viết ngược lại chính là 521, không. Như vậy tức là trước đó hắn ngoi lên lặn xuống 4 lần cũng có lẽ là để chờ đúng thời điểm này, mà thời gian tôi chia sẻ lại là 1:26, chứng tỏ hắn vừa up cái là tôi đã chia sẻ và bình luận ngay tức thì. Trong ngôn ngữ lóng tiếng Trung. 521 và 520 đều có nghĩa là anh yêu em yêu anh, thậm chí rất có khả năng bọn tôi nửa đêm nửa hôm vẫn ở chung một chỗ với nhau. Kết luận, như vậy còn không phải là yêu sao? Tôi phục rồi, phục sát đất rồi. Dẫu cho tôi có chết đi, đã yên nghỉ trong quan tài, thì cũng phải dùng cổ họng mục ruỗng này từ trong mộ hét ra, nương tử Israel. Vừa thấy đã chia sẻ và bình luận luôn thì không cãi vào đâu được, nhưng mà về cái ai cần. Thật sự là tôi chỉ tiện tay chọn đại hay cái đấy thôi, trong list icon thì chúng nó được xếp đúng theo thứ tự này mà. Đang băn khoăn không biết có nên sửa bài, đổi hai cái icon đó đi không, thì lại có người gõ cửa phòng nghỉ. Cách một giây gõ ba lần, là cách gõ cửa của cố Y Lương. Tôi lập tức cảnh giác, đổi tài khoản Weibo, khóa điện thoại, nhoáng cái phủi sạch dấu vết, dù mới luống cuống tay chân nhưng vẫn ung dung mời hắn vào. Vệ Ngôn Tử, tuyệt đối không được dẫm vào vết xe đổ. Cố Y Lương thò đầu vào, hỏi, đoàn phim cho chúng ta nửa tiếng để giao lưu với fan, cậu có muốn đi chung không? Tôi đứng dậy đáp, à, ok, tiện tay quơ luôn túi đồ ăn vặt Tiểu Trần mua để tôi nhấm nháp, tôi nhấc cái ống tay rộng thùng thình, đi theo cố Y Lương ra ngoài. Cách chương.